1207, đều điên rồi sao? Giờ này khắc này, thiên hoàng bọn họ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thiên hoàng bệ hạ, chúng ta nhất định phải động thủ, mặc kệ đây là cái gì quái vật, không thể kéo dài được nữa. Cái quái vật này lại còn đang lớn lên, ta hoài nghi hắn không ngừng thôn phệ liền có thể không ngừng biến lớn. Nếu như tình huống này là vô hạn lời nói, như vậy cái kia thiên hoàng châu mày hắn đương nhiên biết ra động thủ, phái ra tất cả binh lực, đem đánh nát cái kia chung quanh cũng đã gần muốn bị hắn ướt. Chừng lấy xong, đoán chừng người không trốn khỏi cũng đều đã rơi vào hắn trong bụng, không cần phải để ý đến, trực tiếp quanh phái binh vâng một bên khác. Vậy cái kia đó là cái gì? A An Dĩ Hy các nàng bị Tử Khuynh Thành mang theo, thấy được bầu trời xa xa phía trên cái kia cái to lớn vô cùng đồ vật, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhất là các nàng xem đến nhiều vô số kể không biết thứ gì đều tại hương cái kia miệng to như chậu máu bay vào đi, các nàng choáng váng. Đây là tại đập phim khoa học viễn tưởng sao? Không, đây là hiện thực. A Tử Khuynh Thành nhìn lấy bên này cũng là lộ ra vẻ giật mình, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Không có việc gì, trước tránh xa một chút. Tử Khuynh Thành nói ra rút lui, toàn bộ lùi lại, không muốn tiếp cận nơi này phía sau. Tạ, xe cảnh sát, bộ đội đặc chủng cái gì hào hào hướng bên này lái tới. Má ơi, Triệu Ảnh Mộng mở to miệng nhỏ. Tử Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn vật kia, không biết có biện pháp nào không giải quyết hết hiện tại, hắn có thể lấy một người biến thành cái dạng này. Như vậy hắn cần phải còn có thể từ cái dạng này lại biến thành một người a, nếu như không đem giải quyết triệt để rơi, kết cục vô pháp tưởng tượng. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Ta là không có bên dưới sao? Triệu Ảnh Lạc miệng nhỏ dương thật to. Ai cũng muốn biết đây rốt cuộc là quái vật gì a. Đỉnh đầu, máy bay trực thăng bay qua nhìn, bên kia, máy bay chiến đấu đều tới mọi người choáng váng. Một bên khác, Nhật Bản những cái kia bộ đội đặc chủng đi tới phụ cận khai hỏa, cộc cộc cộc đi xuống trường. Súng máy điên cuồng đối với không trung cái kia cái quái vật to lớn bắn phá, thế mà thật giống như là rất nhiều phim khoa học viễn tưởng mở dạng, cái gọi là thương. Cao ý giả mở dùng không có quét cái tịch mịch báo cáo súng ống, không có dùng đánh ánh mắt của hắn, ánh mắt vâng cộc cộc cộc, thế mà không có dùng mọi người. Oanh, lúc này, ta nhắm chuẩn sẵn sàng, sau đó đạn pháo đánh tới oanh đạn. Pháo tại cái kia thân thể to lớn nổ tung, mà có thì là bay vào cái kia to lớn miệng bên trong nổ tung, thế mà cao ý giả mở dùng không có báo cáo. Không có dùng A, hoàn toàn không cần A, những người kia đều choáng váng, bọn họ cái gì đều đánh qua, cũng là không có đánh qua loại vật này. A rút lui lùi lại sau đó đều trở thành ta mỹ vị món ngon đi. A ha ha ha, sau đó, những người kia hào hào bị hút vào, bóng người tuyệt vọng trên không trung dãy rủa lấy, cuối cùng tính cả những cái kia xe hơi. Tây cối, tiểu nhân phong úc, thạch đầu bay vào cái kia cái cự đại trong mồm miệng của hắn, giống như một cái động không đáy một dạng cộc cộc cộc không trung. Mười mấy chiếc máy bay trực thăng điên cuồng đối với quái vật kia bắn phá, thế mà cũng là không có dùng. Mà cái kia cái quái vật to lớn một chút đi lên thay đổi một chút phương hướng, máy bay trực thăng trong nháy mắt đã mất đi khống chế năng lực, bị hút thu vào mọi người. Giờ phút này chú ý bên này là toàn thế giới, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Cái này Nhật Bản nhưng thảm, trong trò chơi vừa mới bị diệt, trong hiện thực lại xuất hiện cái loại quái vật này, thật là bi kịch a, bi kịch cái đầu của ngươi a. Ngươi không thấy được cái quái vật này đang không ngừng biến lớn, nếu như nó biến lớn không có hạn mức cao nhất, hiện tại nguy nan chính là Nhật Bản, khả năng tương lai chính là chúng ta, không thể nào làm sao có thể vô hạn biến lớn đâu. Lực lượng này bảo toàn cũng phải tuân thủ a, lực lượng bảo toàn ngươi không thấy được hắn đều nuốt thứ gì, nó nuốt vào đồ vật đoán chừng đã so thân thể của hắn đại gấp bao nhiêu lần, vậy nó làm sao không có tuân thủ không gian bảo toàn a? Ta tờ mở còn không tin, tên lửa đều anh không vỡ vật này. Một bên khác, máy bay chiến đấu tên lửa chậm rãi chuẩn bị báo cáo, D2 tên lửa chuẩn bị sẵn sàng, pha y chăng, khai hỏa vâng, siêu siêu siêu siêu, mười mấy mai tên lửa đánh phía thân ảnh to lớn kia, sau đó bị nuốt bị thôn phệ, không có bị thôn phệ trực tiếp cũng là tại cái kia quái vật to lớn trên thân nổ tung, lại sau đó cứ như vậy cái gì. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tên lửa đều không được a, tên lửa đều không được, thịt này thể đến cùng là cái gì làm đó a, hắn đang lớn lên, hắn chả đang lớn lên. Mọi người nuốt ngụm nước, thiên hoàng bệ hạ. Làm sao bây giờ không dùng a? Cái kia thiên hoàng châu mày qua loa thảo, làm sao lại xuất hiện loại chuyện này? Cái này cô đại dạ kẻn gì rổ đến cùng là làm sao làm được nghiên cứu ra loại này thuốc biến đổi gen? Nghĩ biện pháp thời gian đại khái qua 10 phút đồng hồ, cái kia nguyên bản 100m quái vật to lớn đã biến thành mấy ngàn mét, đem bên này ánh sáng đều đã cho che khuất, mà bây giờ cái kia nhà cao tầng đều đã bị chỉnh tòa nhà cả tòa lầu hướng trong bụng của nó nuốt. Cái này tờ mờ đều đã người choáng váng, dùng thiên hành tên lửa, cái kia thiên hoàng cuối cùng hạ quyết định này. Cái gì thiên hành tên lửa? Cái này thiên hoàng bệ hạ, thiên hành tên lửa một khi rơi xuống, nửa cái Đông Bắc thành đều muốn bị hủy diệt ra. Không phải vậy đâu, ngươi cho ta một cái biện pháp, không cần thiên hành tên lửa, hủy diệt chính là toàn bộ Nhật Bản, truyền mệnh lệnh của ta, sử dụng thiên hành tên lửa. Thiên hoàng bệ hạ, quái vật kia bắt đầu di động, có người quát lớn nói nhanh, sử dụng Thừa dịp hiện ở chung quanh càng nhiều địa phương đều bị trống rỗng, người đều chạy ít một chút hy sinh luôn luôn tốt, một khi quái vật kia lại chạy đến nhiều người địa phương, lại sử dụng thiên hành đạo đạn tổn thất thì vô pháp tưởng tượng nhanh vâng nào đó cái căn cứ bên trong, một cái khả năng có ra Y-20M tên lửa đang bị chậm rãi nâng lên thiên hành tên lửa đã khóa chặt mục tiêu, 10 giây sau đó phát sinh 10, 9, 8, thất 1, phát xạ siêu một cái to lớn tên lửa phát bắn ra. Ngoài giờ này khắc này, Trần Mạch ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đồng tử co rụt lại Khuynh Thành, mọi người tại bên nào Trần Mạch tranh thủ thời gian cho Tử Khuynh Thành gọi điện thoại đã rất xa, không nhìn thấy quái vật kia. Tử Khuynh Thành trả lời Trần Mạch thở dài một hơi. Đi đi mau, Trần Mạch mang theo cái kia xạ cụ dạ hướng nơi xa mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh đến có thể so với xe đua đều nhanh mà lại một đường lên là thông suốt. Oanh, tên lửa nổ tung, Trần Mạch khoảng cách tên lửa cần phải có mười mấy cây số khoảng cách, thế mà Trần Mạch thấy được cái kia to lớn mây hình ấm. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đó, đám người này đều điên rồi sao, loại này tên lửa đều dùng.